Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499, là một lần trộn cứt côn long Genus. Quả nhiên, yêu cười người vận khí bình thường sẽ không quá kém đâu. Kizaru nghiêng miệng cười sẽ. Sau đó, nhìn về phía trên màn hình ký tự. Tiếp đó, liền để ta, nói, Kizaru đột nhiên trầm mặc xuống. Phía trên này chữ, ta giống như không biết cái nào. Chẳng lẽ ta thực là cái đồng? Là, Minh Vương bên trên ghi chép đương nhiên là cổ đại văn chữ mà. Ai, đây thật là phiền phức a. Ngoặc kép chấm chấm, cô lỗ cô lỗ, cô lỗ cô lỗ. Hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng đột nhiên vang lên đen đen mu si thanh âm. A, lại là Borsalino. Nhìn thấy đen đen mu si biểu hiện điện báo dãy số, Sengoku có chút kinh ngạc tiếp thông điện thoại. Kizaru đại tướng, ngươi có chuyện gì không? Là như thế này, ta bây giờ đang ở Minh Vương trong phòng điều khiển. Phốp, đen đen mu si đem Sengoku phun nước water spout, bộ dáng rất sống động biểu hiện ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái thứ nhất tìm tới Minh Vương khống chế thất. Sengoku cũng không là không tin Kizaru thực lực, mà là không tin hắn mặt mũi. Suất liên tục kém đều không vẩy nước. Đây cũng quá không Kizaru. Thật sự là quá hại người. Sengoku nguyên soái, ngươi đã vậy còn quá không tin ta. Đen đen mu si gian nan mô phỏng lấy Kizaru bi thương biểu lộ. Ngươi nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc. Sengoku dám cam đoan, đây là hắn năm nay nghe được kinh khủng nhất cố sự. Liền Kizaru cũng bắt đầu chăm chỉ làm việc. Cái thế giới này là muốn hủy diệt sao? Khục khục, Sengoku thu liễm tâm tình, nghiêm mặt hỏi nói, vậy ngươi bây giờ tìm ta là? Cái này hiển kỳ bình mạc bên trên là một số cổ đại văn chữ. Ta có thể nhận không ra? Cổ đại văn chữ sao? Nghe được là cổ đại văn chữ, Sengoku trong lòng Minh Vương có độ tin cậy lại đề cao mấy phần. Ta cái này cho ngươi bật chính phủ nội bộ khảo cổ học ra. Tuy nhiên chính phủ thế giới đối ngoại tuyên bố là xóa bỏ hết thảy hiểu được cổ đại văn chữ người. Nhưng trên thực tế, chính phủ nội bộ vẫn là có mấy cái khảo cổ học ra. Chỉ là rất ít, vậy liền phiền phức Sengoku tiên sinh. Tại chính phủ tay sai khảo cổ học ra chỉ đạo dưới, Kizaru rất nhanh liền tìm hiểu được những văn tự đó đại khái hàm nghĩa. Sau đó, ấn xuống cái nào đó cái nút. Sau một khắc, còn tại Minh Vương, nội bộ làm phá hư ba người hắn đều bị bắn ra qua. Đây là có chuyện gì? Sakazuki kinh nghi bất định nhìn về phía Minh Vương. Có người cướp được Minh Vương quyền khống chế. Là ai? Dragon cũng trầm giọng hỏi. Katakuri thì là nhìn chung quanh một tuần, không có phát hiện mỗi người thân ảnh. Chỗ nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Khóe miệng điên cuồng co quắp nói. Là Kizaru, hải quân bản bộ đại tướng Kizaru. Cái gì? Kizaru? Sakazuki cùng Dragon chăm miệng một lời hỏi. Làm cả ướp muối vượn lão đồng học, bọn họ đối người nào đó là lại hiểu biết bất quá. Cho dù là có một vạn loại khả năng, bọn họ cũng sẽ không đoán được cá ướp muối vượn trên thân lại bị Kizaru cho lừa gạt. Tự giác vô cùng nhục nhã, Katakuri tức giận nói. Các ngươi hai cái đều là ngu ngốc sao? Nhìn thấy rõ ràng như vậy khống chế thất còn đi lên phía trước, làm hại ta đều bị các ngươi cho lừa dối. Sakazuki cũng là nhíu mày, hiển nhiên cũng ý thức được Katakuri chỉ là cái gì. Thật sự là gian kia phòng. Ta nhìn thấy Dragon trực tiếp đi qua còn tưởng rằng đó là bẫy dập. Khống chế thất, bẫy dập, các ngươi đến đang nói cái gì? Dragon không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu hai người bọn họ đối thoại. Gia hỏa này đang giả ngu. Ngay tại Katakuri cùng Sakazuki chuẩn bị mở miệng chào phúng thời điểm, Minh Vương, trên không đột nhiên hình chiếu ra một màn ánh sáng. Rõ ràng là cá ướp muối vượn tấm kia bị ổi đến sâu trong linh hồn gương mặt. Không có ý tứ, các vị, Minh Vương liền từ ta lấy đi. Đúng, Sakazuki ngươi chú ý giúp ta cản một chút bọn họ nha. Thoại âm rơi xuống, bị bắn ra đến ta hai người, cùng bên ngoài phá cửa chờ hai người khác, cùng nhau đem ánh mắt hướng Sakazuki đầu quân qua. Dragon, Katakuri, Victor, Kaido, cho dù là tâm trí kiên nghị như xích huyền, nhìn thấy một màn này sau cũng im lặng. Đây là đầu chó đều muốn bị đánh nổ tiết tấu à. Cũng may, mấy tên khốn kiếp này đối với hắn tát người nào đó đầu chó không có hứng thú. Cả đám đều vượt qua hắn, hướng dần dần biến mất thân hình cự hạm bay đi. Hỗn đàn, cho ta lưu tại nơi này à. Tự giác bị không để ý tới Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng. Dung nham cự quyền hướng Dragon đánh tới. Đáng chết, vì cái gì nhất định phải quấn lấy ta? Dragon cũng là buồn bực không thôi. Để đó hai cái hải tặc không bắt, ngươi có còn hay không là cái hải quân? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ở trại huấn luyện thời điểm thường xuyên bị hắn đoạt thứ nhất? Hiện tại đến báo thù hắn. Mắt thấy Minh Vương liền bị ba người khác quấn lên. Một vệt kim quang từ đằng xa bay tới. Hỏng bét, là hắn. Katakuri nói nhỏ một tiếng. Longinus, lại đến một cái không tốt đối phó nhân vật a. Victor cũng là thở dài. Hồi tưởng lại ba năm trước đây đối phương cùng Dragon chiến đấu. Đừng nghĩ phá hư hành động lần này. Longinus nhảy lên một cái. Thuần thục nhất kích trọng quyền rơi vào Kaido trên đầu. Đủ để cho sơn mạch sụp đổ. Đại địa chìm xuống nhất quyền. Chỉ là để Kaido bất mãn gào thét một tiếng. Sau đó đỏ mắt hướng Longinus đánh tới. Longinus thì là linh hoạt trốn tránh đến Victor sau lưng. Cuồng bạo trạng thái dưới Kaido trực tiếp đem hai người toàn bộ bao quát tại phạm vi công kích bên. Trong, có lầm hay không? Đánh ta làm gì? Lần thứ nhất cùng Kaido chiến đấu Victor rõ ràng kinh nghiệm không đủ. Phiền muộn la lớn. Nhưng mà, Kaido cũng không phải loại kia hội nghe giải thích người. Trực tiếp một gậy đánh tới. Để Victor không thể không tiến hành phản kháng. Không có cách, Longinus đồng thời hướng hai người công kích. Kaido cũng đồng thời hướng hai người công kích. Hắn Victor nếu là chỉ đánh một cái. Đây không phải là rất lợi hại ăn thiệt thòi. Cứ như vậy, nương tựa theo đối Kaido quen thuộc. Longinus cũng thành công khi một lần trộn cứt côn, đem hai cái đỉnh cấp chiến lược đều kéo nhập chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, Sakazuki cũng không thể không cảm thán. Quả nhiên vẫn là Longinus đáng tin. Về phần sau cùng Katakuri, còn chưa kịp tiến công mấy lần, liền bị đột nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ kiềm chế. Chính phủ thế giới CP không? Katakuri trầm giọng hỏi, CP không phó tổng trưởng. Ship, gặp qua Katakuri các hà. Người đeo mặt nạ nói như vậy. Phó tổng trưởng sao? Katakuri sắc mặt âm trầm. Hắn tuy nhiên không biết CP không kết cấu tạo thành. Có thể từ đối phương dám đứng ở chỗ này liền có thể phán đoán. Gia hồn này chỉ sợ cũng cùng bọn hắn một cái cấp bậc nhân vật. Nhất định phải tranh thủ thời gian tiến vào Minh Vương nội bộ. Coi như không giành được Minh Vương quyền khống chế, cũng phải đem đây hết thảy đều làm hỏng rơi mới được. Nhưng mà, một cỗ bỗng dưng sinh ra lực lượng cường đại vậy mà đem hắn dẫn dắt bay trở về. Loại lực lượng này, ác ma quả thực. Katakuri hỏi, dựa theo hải tặc thế giới tác phong trước sau như một. Quả nhiên. Ship sau một khắc liền tự bảo đáp án. Đây là dẫn lực quả thực. Katakuri các hạ, ngươi vẫn là tại nơi này bồi tiếp ta đi. PS, số 22 hội diễn làm xong trước đó, đều sẽ tới đến hơi trễ một chút. Thật sự là thật có lỗi. Tác giả khuẩn cũng không muốn. Rõ ràng đều 160.